chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, Hồng Lăng ra khỏi vò. Lưu Đồng không có khả năng giống Vương Đại Đông bạo lực như vậy chế phục máy đào móc, cho nên nàng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, đi qua khống chế người điều khiển đến khống chế máy đào móc. Có thể nàng căn bản không có nghĩ đến, đối phương vậy mà hung tàn đến nước này, không để ý chính mình đồng bạn cũng muốn giết chết nàng. Tuy nhiên cái này bốn tên máy đào móc người điều khiển muốn giết nàng, nhưng là một tên hình cảnh, Lưu Đồng là sẽ không thấy chết không cứu, cho nên đối mặt cái kia hướng về chính mình xúc đến máy đào móc áo choàng, Lưu Đồng cũng không có tránh né, mà chính là xoay người, điều động toàn thân nội lực, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến, siêu phàm cảnh sơ cấp chỉ bất quá vừa vặn có thể cho nội lực ly thể mà thôi. Cùng người bình thường so sánh, vậy dĩ nhiên là vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này Lưu Đồng đối mặt cũng không là một người, mà chính là một đài mã lực to lớn máy đào móc. Đến mức tên kia người điều khiển cũng sớm đã bị dọa sợ. Là máy đào móc người điều khiển, hắn tự nhiên biết máy đào móc một cái xẻng xuống tới đáng sợ đến cỡ nào uy lực. Tránh ra, Vương Đại Đông khoảng cách quá xa, căn bản không kịp cứu viện, đành phải la lớn. Nhưng lúc này Lưu Đồng đặt quyết tâm phải cứu tên kia người điều khiển, cho nên nàng nghĩa vô phản cố nghênh đón, siêu phàm cảnh sơ cấp nội lực bị thôi phát đến cực hạn. Tiểu nữ cảnh tay nhanh chóng kết ấn, sau cùng song trưởng bỗng nhiên đẩy đi ra, nữ đề ấn, làm nội lực đánh tại máy đào móc áo choàng phía trên. Phát ra một trận tinh thiết giao minh thanh âm. Nhưng cái này căn bản không đủ ngăn cản, cái kia thép cục sát chỉ là bị giảm chậm một chút tốc độ mà thôi. Thực, lúc này Lưu Đồng cũng còn có đào tẩu cơ hội, nàng hoàn toàn có thể mượn phản chấn bên trong né tránh. Nhưng nàng vẫn không có né tránh, mà chính là dùng tinh tế song trưởng nghênh đón. Phốp, tiểu nữ cảnh thân thể trong nháy mắt bị đụng bay, trong miệng máu tươi phun mạnh. Keng, máy đào móc mang theo răng cưa áo choàng bỗng nhiên đào vào buồng lái. Nhưng bởi vì bị Lưu Đồng ngăn cản mà thay đổi một chút vị trí, cho nên cũng không có trúng đích trong phòng điều khiển người điều khiển. Nhìn lấy cái kia cách mình thân thể vẻn vẹn mấy cái cm khoảng cách sắc bén răng cưa, người điều khiển toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vậy mà trực tiếp sợ tè ra quần, muốn là tiểu nữ cảnh không chặn cái kia một chút, đoán chừng hắn liền trực tiếp bị đào bên trong, hiện tại tuyệt đối thành một bãi thịt nát. Tiểu nữ cảnh bị đụng bay ra ngoài xa 6-7 mét, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ mới trùng điệp rơi xuống đất, trực tiếp lâm vào trong hôn mê, sinh tử không biết. Nhưng mà đụng bay Lưu Đồng máy đào móc người điều khiển cũng không có dừng lại ý tứ, thao túng máy đào móc chuẩn bị trực tiếp đem Lưu Đồng cho đập thành thịt vụn. Dừng tay, cũ nát trong phòng điều khiển, tên kia người điều khiển kịp phản ứng, đối với tiếp tục thao túng máy đào móc tên kia người điều khiển hô lớn. Tuy nhiên hắn là tới giết Lưu Đồng, nhưng cuối cùng Lưu Đồng không để ý chính mình thụ thương mà cứu hắn. Hắn đã không hy vọng Lưu Đồng chết. Tiền là ta. Tên kia máy đào móc người điều khiển trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dừng tay. Làm sao có thể dừng tay? Chỉ cần có thể giết Lưu Đồng, liền có thể đến 1 triệu. 1 triệu, đủ để cho một người bình thường lâm vào điên cuồng. Máy đào móc áo choàng dơ lên cao cao đến, sau đó nhanh chóng hướng về đã hôn mê Lưu Đồng đào xuống đi. Lần này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Đồng thân thể khẳng định sẽ bị áo choàng phía trên cái xẻng cho xúc thành 2 đoạn. Đến lúc đó cũng là thần tiên đến, cũng không có khả năng cứu được nàng. Thì tại máy đào móc cái xẻng khoảng cách tiểu nữ cảnh chỉ có thập cm khoảng cách thời điểm, máy đào móc cái xẻng bỗng nhiên dừng lại, to lớn quán tính, để cồng kềnh máy đào móc thân máy đều rung động động một cái. Chỉ gặp một cái cũng không lớn tay cầm từ phía dưới trông đỡ máy đào móc áo choàng Vương Đại Đông đến. Trên thực tế, tại Lưu Đồng bị đánh bay trước đó, Vương Đại Đông liền đã bay chạy tới. Vô địch thánh giả tốc độ thật đáng sợ. 100 mét khoảng cách, cũng bất quá là qua trong giây lát. Chết đi, người kia lộ ra nhưng đã điên. Điên cuồng thao tác máy đào móc cánh tay bắt. Hướng phía dưới áp đi. Ầm ầm ầm, máy đào móc động cơ phát ra to lớn tiếng oanh minh. Ống bô xe toát ra đại lượng khói đen, mã lực đã bị mở tối đa, nhưng mà, mặc dù như thế, cái kia sắt thép áo choàng lại không cách nào đi xuống tí tẹo teo. Người kia một bên điên cuồng di chuyển lấy cần điều khiển, đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vậy mà lấy tay ngăn trở một đài máy đào móc. Thậm chí, hắn đang nghĩ, cái này máy đào móc có phải hay không giả mạo phi pháp sản phẩm a? Nhưng nếu như là giả mạo phi pháp sản phẩm, vừa vặn lại làm sao có thể đào gãy đại thủ? Bất quá lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Coi như Vương Đại Đông là quỷ, hắn cũng làm theo muốn giết chết. Phốp phốp, cả hai lẫn nhau giằng co. Vương Đại Đông thân thể tại một chút bị áp tiến trong đất. Nhưng thân thể của hắn rơi vào đi một chút, hắn tay liền sẽ quá lớp 10 một chút. Cho nên cái kia máy đào móc áo choàng thủy chung không có thể đụng tới tiểu nữ cảnh thân thể. Nhưng tiếp tục như vậy, tiểu nữ cảnh vẫn là gặp nguy hiểm. Vương Đại Đông sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Vốn là hắn cũng không tính hạ sát thủ, dự định lưu lại người sống. Có thể lúc này, hắn đã động sát tâm. Bành, một tiếng vang thật lớn, máy đào móc chảo tí rốt cục khó chịu gánh nặng, đứt gãy mở, cự đại đấu bồng trực tiếp bị Vương Đại Đông tay cấp hiên phi ra ngoài. Bay thẳng đến ra ngoài xa 10 mấy mét, loại này lực lượng, quả thực nghe rợn cả người. Người mẹ nó cũng là Anchaman. Hôm nay lão tử cũng muốn giết chết ngươi. Người điều khiển gặp áo choàng gãy, vậy mà trực tiếp mở ra máy đào móc hướng về Vương Đại Đông nghiền ép mà đi. Đào bất tử Vương Đại Đông. Hắn ép cũng muốn nghiền chết Vương Đại Đông. Hắn cũng không tin bị 10 mấy tấn máy đào móc ép tới, Vương Đại Đông còn có thể bất tử. Đối mặt nhanh chóng hướng về chính mình ra máy đào móc, Vương Đại Đông sắc mặt băng lãnh, tay chậm rãi nắm chặt hồng lăng kiếm, thân kiếm đỏ tươi như máu, yêu diễm mà mỹ lệ. Chết đi, chết đi. Máy đào móc khoảng cách Vương Đại Đông chỉ có xa 2 mét khoảng cách. Thấy cảnh này, tên kia may mắn còn sống người điều khiển sắc mặt lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Gần thì tại máy đào móc sắp theo Vương Đại Đông cùng tiểu nữ cảnh trên thân ép tới thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một đạo kim sắc ánh sáng theo máy đào móc trung gian chợt lóe lên. Máy đào móc vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, nhưng lại từ giữa đó vỡ ra thành hai nửa. Bao quát trong phòng điều khiển người điều khiển, cũng từ giữa đó vỡ ra thành hai nửa. Bành nhanh. Máy đào móc mất đi thăng bằng, hướng về nghiêng ngả đi. Động cơ vẫn ở chỗ cũ ù ù truyền. Tình cảnh này để tên kia may mắn còn sống máy đào móc người điều khiển hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trước đó Vương Đại Đông lấy tay ngăn trở máy đào móc áo choàng liền đã để hắn coi Vương Đại Đông là thành quỷ mị. Giờ phút này, cái kia hoàn toàn do sắt thép chế tạo mà thành cự hình máy đào móc, vậy mà tại trước mắt hắn vỡ ra thành hai nửa. Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này, quả thực liền như là đang nằm mơ. Diệt một cỗ máy đào móc, Vương Đại Đông trên mặt sát ý không giảm. Hồng lăng kiếm không dễ dàng ra khỏi vỏ. Đã ra khỏi vỏ, cái kia tất yếu muốn uống một phen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó.